Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Lâm Đế, anh ấy tại sao lại cố ý muốn để cô mất mặt chứ? Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, sắc mặt của Đào Khuynh càng ngày càng khó coi. Bởi vì trước đó chúng tôi từng có xảy ra mấy lần cãi vã, tôi mới có thể bị anh ta ghi hận. Cô cắn môi một chút, nhắm mắt nói dối. Dưới tình huống này, nếu nói ra việc hai người từng là người yêu, sợ rằng mọi chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp. Là thâm thù đại hận gì mà anh ấy lại còn tìm đến tận công ty áo cưới của chúng ta, yêu cầu thay vị hôn thê chọn áo cưới? Ha ha. Nghe tiếng cười của các đồng nghiệp, cảm giác vô lực thật sâu lại bao phủ đấy Đào Huynh. Các cô hãy nghe tôi nói, tôi với anh ta thật sự không có quan hệ gì. Nói xong lời cuối cùng, có người bỏ lại một câu. Cô xem, hay là nhanh làm đành cùng Hạ Lâm Đế tiên sinh đi. Sau khi các đồng nghiệp rời đi, Đào Khuynh trở lại chỗ ngồi, mệt mỏi gục xuống bàn. Làm lành cái gì chứ? Cô nhắm mắt lại, đối với tình huống trước mắt, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cô sắp điên rồi, tại sao không có ai tin tưởng lời cô nói? Những người khác coi như thôi, ngay cả đồng nghiệp của cô cũng đứng về phía anh. Đây là cái chuyện gì? Ai? Tại sao có người lại ác tâm như vậy chứ? Ở trước mặt của mọi người, anh tựa như là hoàn mỹ vô khuyết, bạch mã hoàng tử, cho nên mới không có ai hoài nghi lời của anh. Bởi vì các đồng nghiệp ồn ào, cô mỗi ngày đều được nghe tên tuổi của Hạ Lâm Đế anh. Điều bọn họ muốn biết nhất chính là cô và anh làm thế nào quen biết. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, tổng giám đốc công ty Hách Luân nổi tiếng như thế lại cùng cô có quan hệ, bọn họ đã bắt đầu như thế nào chứ? Ngày ngày bị đuổi theo hỏi, Đào Khuynh cũng dần dần nhớ lại. Một ngày kia, cùng Hạ Lâm Đế lần đầu tiên gặp mặt, cho đến nay, mỗi khi nghĩ lại, cô vẫn có cảm giác không thể tin được. Lúc ấy, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, đối với định hướng tương lai còn vô cùng mờ mịt. Vừa tìm công việc chính thức, vừa làm thêm việc ở quán cà phê. Thật ra thì bản tính cô vốn là hướng nội, rất sợ người lạ, nên cô chọn nghề phục vụ để làm thêm, là muốn học tập cách giao tiếp. Nhưng liên tục mấy ngày làm việc, cô đều xảy ra chuyện. Cô luôn bị quản lý trách cứ. Dưới tình huống lúc bấy giờ, cô càng ngày càng không có tự tin. Hôm đó, cô lại không cẩn thận đánh đổ cà phê lên người khách hàng, mà người khách hàng gặp xui xẻo kia chính là Hạ Lâm Đế. Khi đó tay chân của cô luống cuống, nhưng anh không có một câu trách cứ. Hơn nữa, còn từ tốn thay cô dọn dẹp cái ly bể tan tành trên mặt đất, trên môi còn nở nụ cười. Anh thấy cô cơ hồ khóc lên, còn nói lời nói trêu chọc cô, an ủi cô. Quả thật giống như là ông Bụt trong câu chuyện cổ tích, xuất hiện giúp đỡ cô tấm đáng thương. Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ liền định là dây dưa không rõ. Hạ Lâm Đế, bàn về vẻ ngoài hay gia thế đều vô cùng tốt, chỉ là cùng anh đứng chung một chỗ sẽ khiến cho Đào Huynh cảm thấy đầy áp lực. Hơn nữa cá tính hai người lại hoàn toàn khác biệt. Anh trời xanh tính tình sáng sủa lạc quan, lại biết cách tiến thủ, thứ anh muốn tuyệt đối phải có được. Mà cô tính tình ôn hòa, luôn thay người khác suy nghĩ, lúc nào cũng một mực thuận theo. Vì vậy, khi cùng anh quen biết, cô từng không chỉ một lần có ý định trốn chạy, chỉ là lần nào anh cũng bắt được tay của cô, cam kết sẽ giải quyết tất cả khó khăn, cô mới cảm thấy an lòng. Hành động của anh làm cho cô hiểu rõ anh là cỡ nào nghiêm túc đối với cô, với tình cảm của bọn họ. Cô bình thường may mắn vậy, gặp được anh đã là việc quá may mắn, lại còn được anh yêu. Thật sự là cô nằm mơ cũng không tưởng được anh sẽ như thế đến bên cô. Đào Khuynh từng hỏi Hạ Lâm Đế tại sao lại thích cô. Anh cười nói cô rất ngây ngô, đúng là một tiểu bạch thỏ. Cô gái ngốc này bị anh gặp được, anh đương nhiên là muốn giữ ở bên người để bảo vệ thật tốt. Nghe đáp án này, cô vừa bực mình vừa buồn cười, trái tim lại thật ấm áp. Có thể ở bên người đàn ông này là chuyện hạnh phúc dường nào. Vì vậy Đào Khuynh liền không trốn tránh nữa. Cô thu hồi tự ti, cố gắng giữ gìn phần tình cảm đáng quý này, cố gắng thay đổi, vượt qua sự chênh lệch giữa hai người, cùng anh nắm tay nếm trải những ngọt bùi cay đắng mà tình yêu mang lại. Hạ Lâm Đế như ánh mặt trời, cho đi ấm áp mỗi khi cô thiếu hụt tự tin, dạy cô dùng tươi cười để đối mặt khó khăn, khiến cho cá tính của cô cũng từ từ sáng sủa hơn. Mặc dù mới bên nhau 3 năm, Đào Khuynh dân chọn tim cô cho anh, yêu anh không chút nào giữ lại. Thường cùng anh nói về cuộc sống hôn nhân sau này, kỳ vọng có thể vĩnh viễn cùng anh bên nhau, nắm tay sống đến bạc đầu. Nhưng là kỳ vọng cuối cùng cũng chỉ là kỳ vọng. Sau đó bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, cô tới bệnh viện làm kiểm tra, lại ngoài ý muốn biết được chuyện làm cho lòng cô thoáng chốc rơi vào nơi đáy vực, cũng nhận ra chính mình thật sự phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.